Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, tiếng súng lại nổi lên. Trống rỗng băng đạn. Friend 3, Matthew, ngươi nghĩ như thế nào? Đúng lúc này, bị Lily một cái tuyệt chiêu làm chỉ có thể đi vệ sinh, Matthew bất chi bất giác đã đứng tại bên cạnh. Adam cười hỏi, chính là các ngươi không nói. Ta cũng chuẩn bị tiếp thu Barney mới. Đi chai ẩn ngân hàng. Matthew cười khổ nói. Không có công tác thời gian thực sự quá đau khổ. Mà còn ta cũng chán ghét mỗi ngày mặc quần cộc size to đi khắp nơi. Không quản ngươi làm cái gì. Quyết định, ta đều duy trì ngươi. Bảo bối, Lily lôi kéo Matthew ngồi xuống. Liền trước mặt mọi người kiểu Pháp. Becca cùng Adam, Ted liếc nhau, đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Bất quá rất nhanh liền có chút lúng túng. Bởi vì Matthew cùng Lily hai phu thê này, rõ ràng hứng thú, bắt đầu không coi ai ra gì. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở, Matthew, vẫn là câu nói kia. Đi chai ẩn ngân hàng công tác, thật tốt tích lũy kinh nghiệm. Đừng phản ứng Barney trò chơi. Hắn chơi lên. Ngươi không chơi nổi. Ân, Matthew cái này mới thả ra Lily. Trịnh trọng gật đầu. Thả xuống cái này đại bao phục. Tâm tình của mọi người thì tốt hơn. Vui cười không ngừng. Đi đi, đi đi. Đúng lúc này, Adam cùng BK máy bộ đàm đều vang lên. Màu đen báo động. BK cầm lấy xem xét. Kinh ngạc nói. Ở chỗ này đừng nhúc nhích. Adam nói một tiếng. Đã đứng dậy. Chạy về phía quán bar bên ngoài. Quán bar ngoài cửa gác cổng tại Adam rời đi về sau. Lui vào quán bar. Đóng cửa lại. Tay đè tại trên lưng súng lục bên trên. Cảnh giác nhìn xem quán bar bên ngoài động tĩnh. Phát sinh cái gì? BK có chút mộng. Trong bệnh viện đoán chừng lại tới xạ thủ. Matthew bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Xạ thủ. BK sợ ngây người. Cái kia học trưởng hắn. Không cần lo lắng. Adam không có chuyện gì. Lily an ủi. Hắn là lợi hại nhất. Loại chuyện này rất phổ biến. Mà còn bệnh viện đã không phải là lúc trước cái kia bệnh viện. Có lẽ hắn đi qua lúc. Sự tình đã kết thúc. Đúng vậy à, Matthew phụ họa nói. Nơi này gần như đều là nhân viên y tế. Ngươi không nhìn bọn hắn mặc dù khẩn trương. Nhưng không hề lo lắng quá mức sao. BK nhịn không được quan sát một chút mọi người. Phát hiện quả nhiên như Matthew nói. Căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Bệnh viện đến xạ thủ. Rất phổ biến sao? So trong tưởng tượng của ngươi muốn phổ biến. Ted giải thích nói. Làm bác sĩ thật không dễ dàng. Không chỉ có muốn đối mặt bệnh nhân sinh tử. Còn muốn đối mặt người nhà bệnh nhân một không chú ý liền có thể sinh ra oán hận. Mà chúng ta cái này quốc gia truyền thống. Mọi việc không quyết. Liền dùng súng quyết. Một khi dùng tới súng, vậy liền dễ dàng dẫn phát mạnh sao sao kiện. Sở dĩ ta một mực phản đối cái gì thượng đế sáng tạo ra nhân loại, cầu khiến cho bọn hắn bình đẳng, cái này lời nói. Dù cho tất cả mọi người đều có súng, người bình thường không quản là kỹ thuật bắn còn là dẫn đầu nổ súng ý thức, đều hoàn toàn không cách nào cùng tội phạm so. Có súng thì có ích lợi gì? Có thể bảo vệ chính mình sao? Căn bản không thể, sở dĩ còn không bằng toàn diện cấm súng. Tất cả mọi người không cho phép cầm súng. Chấm ngoặc kép, học trưởng sẽ không có sao chứ. BK giờ phút này đã nghe không được Ted vừa có cơ hội liền tuyên truyền hắn cấm súng lý luận. Lo lắng lần nữa thì thầm nói. Nhìn thấy những cái kia cảnh vệ sao? Lily đi đến BK ngồi xuống bên người. Lôi kéo tay của nàng. Chỉ hướng tại cửa ra vào làm cảnh giới cảnh vệ. Đây đều là Adam đặc biệt thuê bảo an nhân viên. Không phải cảnh đội tinh anh. Chính là chiến trường binh vương. Cùng bình thường cảnh vệ cùng NYPD không giống. Bọn họ dám đánh dám liều. Sẽ không đem bọn hắn sinh mệnh áp đảo nghề nghiệp của bọn hắn bên trên. Ngồi nhìn cần bọn họ bảo vệ đối tượng gặp phải nguy hiểm. Bởi vì Adam cho bọn hắn đầy đủ phong phú đãi ngộ. Không chỉ có như vậy, Matthew nói tiếp, bọn họ còn mỗi một cái đều là tay súng thiện xạ. Mỗi ngày đều muốn tiến hành đủ nhiều kỹ thuật bắn huấn luyện. cam đoan không cần trống rỗng băng đạn, liền có thể đối tội phạm một phát súng mất mạng, sẽ không ngộ thương. Bệnh viện hiện tại là Adam định đoạt, hắn một lên làm trưởng nội trú, liền tại trong bệnh viện phổ biến hắn bộ kia quản lý mạch suy nghĩ. Bảo an là trong đó trọng yếu nhất điểm một trong, sở dĩ lại đến xạ thủ, đã không có khả năng giống như kiểu trước đây một người một phát súng, cho bệnh viện tạo thành nguy hại to lớn. Hy vọng đi, BK miễn cưỡng cười một tiếng, vừa mới tiếp xúc đến loại này nguy hiểm, để nàng muốn chấn định đều chấn định không xuống. Y học trung tâm, cấp cứu, tình huống thế nào? Adam vừa tiến đến liền sắc mặt tối đen, hỏi thăm cầm súng bệnh viện bảo an. Một cái độc lang xạ thủ, đội trưởng đã phong tỏa các nơi cửa ra vào, đem xạ thủ khóa tại khu B2. Cầm súng bảo an nhanh chóng nói ra, đội trưởng chính dẫn người đi vào tiêu trừ uy hiếp. Adam gật gật đầu, đi đến một bên, ngồi xổm người xuống, tại nằm dưới đất bác sĩ nữ trên cổ sờ soạng một cái. Trong lòng thầm than, đây chính là vừa Meredith, xây đi về sau thứ ba bác sĩ tập sự nữ Aquaman. Phía trước muốn đi gần bóng, bị Carter cảnh cáo vị kia. Bây giờ nàng, chết không nhắm mắt nằm trên sàn nhà. Ở giữa trán là một cái lỗ đạn, trên sàn nhà là một mảnh đỏ. Hiển nhiên là bị xạ thủ một phát súng nổ đầu. Để các ngươi đội trưởng cẩn thận một chút, xạ thủ kỹ thuật bắn rất chuẩn. Adam nhắc nhở một tiếng, kéo qua một khối vải trắng, đem chết đi nữ Aquaman che đậy. Carter, an ủi một cái bệnh nhân, rất nhanh liền sẽ tốt. Adam nhìn xem đi tới, toàn thân run rẩy Carter, phân phó nói. Vâng, Carter nhìn thoáng qua Adam, run giọng đáp ứng. Adam bàn giao xong về sau, bước nhanh hướng về khu B2 mà đi. Hắn mau mau đến xem hắn đặc biệt thuê mới bảo an nhân viên đến cùng được hay không. Nếu như không được, vậy hắn liền tự mình xuất thủ, bạo đối phương đầu. Khu B2, một cái đột kích tiểu đội, thành chiến đấu đội hình bước tiến. Sau đó liền tiếng súng không ngừng, bị ép vào góc chết xạ thủ. Mắt thấy không cách nào tìm tới hắn mục tiêu chân chính báo thù. Càng nóng này, không ngừng xạ kích. Bảo an tiểu đội trưởng không có trốn ở nơi đó, yên lặng chờ xạ thủ chiếu sáng viên đạn, mà là cầm trong tay chống đạn hộ thuẫn, đỉnh lấy viên đạn, cưỡng ép tới gần. Adam tìm người thuê bọn họ lúc nói rõ ràng, tốc độ nhanh nhất nhỏ nhất động tĩnh, chính là bọn họ cơ pi. Trang bị của bọn họ là tốt nhất, nhân viên đều là trải qua chiến đấu chiến sĩ cùng binh vương. Thời gian kéo thêm một hồi, trong bệnh viện bệnh nhân cùng nhân viên y tế liền nhiều lo lắng hãi hùng một hồi. Mà nhiều cái này một hồi, có lẽ chính là mãi mãi bóng ma tâm lý. Sở dĩ bọn họ đỉnh lấy viên đạn bên trên, loại này cường thế đột tiến tư thái, cũng triệt để kích thích xạ thủ. Xạ kích càng dày đặc, nhưng cũng gia tăng bại lộ nguy hiểm. Bị mới nhậm chức bảo an đội trưởng nháy mắt nắm lấy cơ hội. Một phát súng nổ đầu. Clear. Bảo an tiểu đội cẩn thận tới gần, tại xác định đánh chết xạ thủ về sau, tuyên bố kết quả, đang cần bác sĩ. Bảo an đội trưởng thấy Adam tới, vội vàng báo cáo kết quả, xạ thủ đã bị tại chỗ đánh chết. Vất vả, Adam nhìn xạ thủ một cái, đối với bảo an tiểu đội hiệu suất cùng kết quả biểu thị ra khẳng định. Bảo an đội trưởng sau đó toàn diện báo cáo lần này quá trình. Bệnh viện hai nơi vào miệng. Bệnh viện cao ốc cửa chính, bởi vì có kiểm an thiết bị, làm ra uy hiếp tác dụng, xạ thủ căn bản không đi bên kia, mà cấp cứu bên này. Mặc dù không tốt lắp đặt kiểm an, nhưng cũng là bảo an trọng điểm, cầm súng cảnh vệ thời khắc cảnh giới. Xạ thủ vừa qua đến, những này tinh nhuệ cảnh vệ, ngay lập tức để mắt tới đối phương, nhưng thay vào đó cái xạ thủ rõ ràng cũng là chuyên nghiệp. Gặp một lần mình bị để mắt tới, cũng lại không ngụy trang, lập tức hạ thủ, xuất phát từ đối bác sĩ ngoại khoa thống hận, một phát súng liền bạo điệu tiếp đãi hắn nữ bác sĩ tập sự. Muốn trực tiếp giết đi vào, cầm súng cảnh vệ lập tức dựa theo diễn thử phương án. Tại phòng quan sát nhân viên nhắc nhở bên dưới, đem xạ thủ bước tiến không có người khu vực, sau đó tiến hành phong tỏa,